Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 701, ngoại truyện, Lý Cẩm Vân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thục Phi lập tức tái nhợt như giấy, chiếc khăn tay trong tay nàng bị vặn xoắn đến mức biến dạng. Nàng vốn được hoàng thượng sủng ái nhất hậu cung, không ai có thể sánh bằng, vậy mà bao năm không có thai, chẳng ngờ Lệ Tần chỉ mới được sủng vài lần đã mang long thai, thật đúng là ông trời mù mắt. Tiêu Phủ Giao không thèm liếc nhìn nàng ta nữa, xoay người, trong mắt thoáng qua sự lạnh lẽo. Dù là Phi Tần sủng ái đến đâu, nếu không có con nối dõi, thì sủng ái ấy cũng chỉ như sương sớm, mặt trời vừa ló lên đã tan biến mất. Tiêu Phủ Giao không đích thân đến cung Lệ Tần, chỉ sai cung nữ thân cận truyền lời, bảo Lệ Tần nếu muốn ăn gì, uống gì thì cứ việc sai người đến báo, không cần phải câu nề. Lời này không chỉ nói cho Lệ Tần nghe mà còn là để Hoàng đế nghe. Chỉ là Lý Cẩm Vân này đã không còn là Lý Cẩm Vân của 5 năm trước nữa. Tiêu Phủ Giao thở dài một hơi, mà Tâm Phúc nhìn sắc trời bên ngoài, nói, nương nương, chúng ta hồi cung thôi, mưa đã tạnh rồi, nhưng gió vẫn lớn lắm. Không, cùng ta đi dạo một vòng ở hoa viên đi. Có mưa gió thì hoa viên mới vắng người, mới là lúc yên tĩnh nhất. Nếu thời tiết tốt, chỉ đi vài bước đã đụng phải Phi Tần nào đó, thật khiến người ta phiền lòng muốn chết. Sau trận mưa lớn suốt đêm, lá rụng đầy sân, cảnh tượng tiêu điều vô cùng. Không hiểu sao, Tiêu Phủ Giao lại nhớ đến năm xưa khi nàng và Lý Cẩm Vân cùng đến nghỉ ngắn ngày tại chùa Diên Cổ. Khi ấy, họ mới tân hôn, ân ái nồng nàn. Hắn lúc đó như một đứa trẻ lớn xác, việc gì cũng nghe theo nàng. Trên giường càng sung mãn sức lực, đêm nào cũng quấn quýt không rời. Quấn quýt xong, hắn cũng không để hạ nhân động tay, thân là hoàng tử mà tự mình giúp nàng tắm rửa. Nếu mệt quá không muốn dậy, thì hai người cứ thế ôm lấy nhau mà ngủ thiếp đi. Khi ấy, họ còn ở Tấn Vương Phủ, cả phủ rộng lớn chỉ có đôi vợ chồng son là chủ, không ai quản thúc. Gặp ngày nghỉ, cả hai có thể ngủ đến tận trưa, thậm chí bữa trưa cũng ăn luôn trên giường. Đó quả thật là những ngày tháng chỉ cần nhớ đến thôi cũng thấy hạnh phúc tràn đầy. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào? Có lẽ là từ lúc nàng đề nghị âm thầm liên lạc với Hung Nô. Nghĩ đến đây, Tiêu Phủ Giao không khỏi hối hận. Ngày xưa, tiên sinh dạy nàng từng nói bên tai rằng, một người phụ nữ nếu muốn làm nên đại sự, có hai điều tuyệt đối không được phạm phải. Một là nói lời không nên nói. Hai là không được xem thường bất kỳ ai. Ấy thế mà hai điều đó nàng đều phạm phải. Giờ đây, Lý Cẩm Vân ngoài những ngày mùng một, ngày rằm đến cung nàng để giữ thể diện, những ngày khác tuyệt không bước chân vào nữa. Nghĩ kỹ, cũng là báo ứng cả thôi. Nương nương, đứa con của Lệ Tần. Sắc mặt Tiêu Phủ Giao lập tức thay đổi, quay đầu nhìn chằm chằm vào Mama, khiến bà sợ đến mức cúi gằm đầu, hạ giọng nói. Lão Nô chỉ muốn nói, đứa bé này nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Lệ Tần là người giấu không được chuyện, cái gì cũng hiện hết lên mặt, dễ nắm bắt, có thể lợi dụng nàng ta để khống chế Thục Phi. Nói đến đây, Mama ghé sát miệng vào tai Hoàng hậu, nói nhỏ. Lão Nô cũng là vì muốn tốt cho nương nương. Hậu cung Phi Tần liên tục sảy thai, sớm muộn cũng sẽ có người nghi ngờ đến nương nương. Sắc mặt Tiêu Phủ Giao trắng bệch, tay cầm khăn hơi run nhẹ. Suốt 5 năm qua, trong hậu cung có 5 Phi Tần mang thai, đều bị nàng âm thầm ra tay, khiến họ mất con không ai hay biết. Đừng trách nàng tàn nhẫn, làm mẹ thì phải mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là hoàng hậu, con nàng là con trưởng đích xuất. Tương lai sẽ là người ngồi lên ngôi vị ấy. Ai dám tranh, nàng sẽ giết kẻ đó. Mà nắm lấy tay hoàng hậu, tay nàng lạnh toát, nàng đã dùng khăn lau sạch rồi nhẹ giọng nói. Nương nương, ngày tháng còn dài, không thể nôn nóng. Phải rồi, ngày tháng còn dài mà. Tiêu Phủ Giao thì thầm, nếu Tiêu gia còn, ta đâu cần phải sốt ruột. Giờ thì, có muốn gấp cũng chẳng được. Mà nghe vậy, nước mắt già đục tuôn rơi. Tiêu lão gia bị phát hiện tham ô khi đang tại chức, bị cách chức chưa đủ, các nam nhân còn bị đẩy đi xa. Cuối cùng Tiêu lão gia, đại thiếu gia và tam thiếu gia đều chết không rõ ràng trên đường lưu đày. Tiêu gia đã không còn là Tiêu gia của năm xưa nữa, đã suy tàn hoàn toàn. Sau đó hoàng đế vì nể mặt hoàng hậu mà tha cho Tiêu gia, nhưng người còn lại đều là chi thứ, không đồng lòng với nương nương. Mà, ta thực sự rất hận, giọng Tiêu Phủ Giao lạnh lẽo. Ta thật sự muốn, Nương nương, mà ma vội ngắt lời. Người đã không còn nữa, hận có ích gì, không bằng chăm lo chuyện trước mắt, tìm cách để hoàng thượng quay lại với người. Dù sao hai người là phu thê kết tóc, từng có chân tình mà. Phu thê kết tóc, Tiêu Phù Dao cười nhạt, chàng từ trước đến nay đều nghe lời người kia. Cái ngôi vị này cũng là người kia nhường cho chàng. Người đó không ưa Tiêu gia, không ưa ta, thì chàng sao có thể quay lại với ta. Đàn ông vốn bạc tình, mà hậu cung thì không ngừng có các cô gái trẻ trung xinh đẹp được đưa vào. Phải là loại tình cảm thế nào mới khiến chàng nhớ đến chuyện kết tóc xe tơ với ta để hồi tâm chuyển ý, không thể nào nữa rồi. Thay vì gửi gắm vào tình yêu mờ mịt của đế vương, chỉ bằng thúc giục con trai đọc thêm vài quyển sách. Đó mới là người đàn ông nàng có thể thực sự dựa vào. Tiêu Phù Dao nhìn mặt Hồ Thái Dịch mờ mịt sương khói, đổi chủ đề. Nghe nói người nhà của Thục Phi đã vào kinh. Đúng thế, phụ thân nàng ta được thăng làm quan tứ phẩm, lại là chức béo bở nhất ở công bộ. Cả nhà đã truyền vào, nghe nói nhà cũ năm ngoái hơi chật, giờ đang định mua một phủ lớn hơn để ở. Ta nhớ phủ của Cao gia vẫn đang bỏ trống, phủ đó năm gian năm viện, rộng rãi sáng sủa. Dưới chân Tiêu Phù Dao đột nhiên dẫm phải một cành khô, chỉ nghe rắc, một tiếng gãy làm đôi, tiếng gãy như trống đánh vào tim. Mama đảo mắt, vội nói, nương nương cứ yên tâm, nô tỳ sẽ đi sắp xếp ngay. Gió thổi đến, làm mái tóc trước trán Tiêu Phù Dao bay bay, nàng lại cong môi cười. Cái hố đã đảo sẵn rồi, chỉ còn chờ xem Thục Phi có nhảy vào không mà thôi. Sau khi thăm Lệ Tần và ban thưởng vài món đồ, Lý Cẩm Vân ngồi kiệu vừa trở về thư phòng, thì tiểu thái giám chạy đến báo. Công chúa Hoài Khánh vào cung tạ ơn, Lý Cẩm Vân mỉm cười. Vài nhành mai cũng đáng để tỷ ấy đích thân đến sao? Người đâu, truyền ngự thiện phòng chuẩn bị cơm chưa? Dạ, Hoài Khánh công chúa vừa thấy Lý Cẩm Vân đã tiến lên hành lễ. Công chúa không cần đa lễ, ngồi đi. Hoài Khánh chỉ ngồi nửa người, cười nói, mấy nhành mai ấy cắm trong bình, đặt trên bậu cửa sổ, thanh nhã vô cùng. Ngay cả phò mã nhìn cũng khen đẹp, đa tạ hoàng thượng. Lý Cẩm Vân không biết nghĩ đến điều gì, mỉm cười nói, nếu thật lòng muốn cảm ơn, thì năm sau khi hải đường ở phủ công chúa nở, tỷ bẻ vài cành sai người mang cho trẫm xem. Hải đường ở phủ công chúa nổi tiếng khắp kinh thành, năm ngoái còn tổ chức yến tiệc hải đường. Nhà nào được công chúa gửi thiệp mời đều coi như được ban ân huệ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Khánh nghe vậy vội nói, tất nhiên phải dâng lên hoàng thượng rồi, chỉ sợ hoàng thượng đã xem quá nhiều hoa đẹp, đến khi nhìn hải đường nhà thần nữ lại thấy không lọt mắt. Lý Cẩm Vân nhìn nàng, nếu hoa hải đường ở phủ công chúa còn không lọt vào mắt trẫm, thì thiên hạ này chẳng còn gì lọt nổi mắt trẫm nữa. Trẫm còn nhớ rõ lắm, năm ấy trong yến hội hải đường, huynh ấy vì bảo vệ Cao Ngọc Uyên mà bị bỏng cả lưng. Nghe vậy, sắc mặt Hoài Khánh biến đổi. Cách chương.